Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33, ăn xong lau sạch liền muốn chạy. Không có cửa đâu, Trần Tố Phân còn chuyên môn mua chương mới thẻ điện thoại cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại mới tìm. Được kiện thân trung tâm, đi tới nàng cũng bị loại này sân bãi quy mô sợ ngây người. Thể dục học viện cái kia phòng tập thể thao cùng cái này so đều là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng liếc mắt một cái Bạch Hạo Nam ăn mặc, cũng lòng dạ biết rõ. Đã sớm gọi ngươi đi phòng tập thể thao đi làm, ngươi còn cùng ta trang. Chuẩn xác mà nói, hoạt động bóng đá viên sẽ rất ít có một thân khối cơ bắp. Tựa như Bạch Hạo Nam lớp đầu tiên cho thanh niên các học giả thuận miệng nâng lên như thế. Cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh tiêm đều phải có mình tuyệt chiêu mà cùng đặc sắc. Hắn loại này bốn bề yên tĩnh nhìn cường tráng cao lớn chính là so khá thường gặp. Bởi vì đây là bảo đảm nhất trưởng thành mô bản. Các phương diện cân đối phát triển đến cực hạn liền là chứ danh xê la. Đó chính là Bạch Hạo Nam theo đuổi phương hướng. Đáng tiếc thiên phú của hắn cùng cố gắng trình độ kém đến quá xa. Mới có thể là cái cầu thủ chuyên nghiệp bên trong nhất bình thường trạng thái. Nhưng tuyệt đại đa số ưu tú cầu thủ đều là đem tự thân đặc điểm luyện đến đầy đủ đột xuất. Như vậy thân thể điều kiện liền không là trọng yếu nhất. Cái này điển hình liền là xê la cả đời địch nhân Messi. Vóc dáng thấp đến thậm chí có chút dị dạng, càng không có một thân khối cơ thịt, nhưng thiên phú và kỹ xảo viễn siêu xê la. Nhưng vô luận loại nào đặc điểm, dù là không có khối cơ thịt, cầu thủ chuyên nghiệp tối thiểu cũng là cân đối rắn chắc đến người bình thường ngưỡng vọng. Tổng hợp thân thể cường kiện là cái yêu cầu cơ bản. Mà lại loại này cơ bắp trạng thái cùng kiện thân mọc ra hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Ngoại trừ chân cơ bắp sẽ có chút đại khối, Bạch Hạo Nam kỳ thật không có cái gì lớn u cục. Bởi vì hoạt động bóng đá cần linh hoạt cùng sức chịu đựng viễn siêu bóng rổ bóng bầu dục. Cho nên bọn hắn căn bản không thể luyện những cái kia dư thừa cơ bắp. Ngực cùng cánh tay hoàn toàn là nhân tiện sản phẩm phụ. Lại càng không cần phải nói mỡ. Trọng điểm tại eo chân lực lượng. Bình thường Bạch Hạo Nam xuyên quần jean đều có thể đem đùi căng thẳng vô cùng. Đây là hắn xuyên rất nhiều quần cũng dễ dàng nhìn xem như cái nghiêu lang con vịt giết mét nguyên. Nhân một trong, cho nên tại sân bóng liền cực kỳ thích mặc rộng lớn cầu quần. Không có việc gì mà thích đem cầu quần kéo lên phơi chân. Nhưng ở phòng tập thể thao ngược lại cho cầu dưới quần mặt tăng thêm đầu bó sát người lực đàn hồi. Quần thể thao. Cái này chẳng những có lợi cho tùy thời tiến hành xuống bàn rèn luyện, còn có thể hữu hiệu nâng mông, nhìn cái mông vảnh lên, nữ nhân kỳ thật cũng là háo sắc, chỉ là nhìn cái này mông eo liền có thể rất dễ dàng liên tưởng đến máy đóng cọc. Tiểu mã đạt loại hình từ nhi a, Trần Tố Phân quá rõ ràng cháu trai này nước tiểu tính. Bạch Hạo Nam cùng với nàng kỳ thật không có chút nào trang. Còn sửa sang đúng quần, mẹ nó vài phút đều đang trêu chọc, không mặc gấp bắt lính theo danh sách a. Trần Tố Phân đã đối loại lời này miễn dịch, trực tiếp nhảy qua, ta dùng trường học điện thoại cùng lão Trần hỏi qua. Cảnh sát bây giờ hoài nghi ngươi bị bắt cóc, hắn dù sao đều nói thác không biết. Sau đó trong hội cũng có người nói bóng nói gió đi câu lạc bộ nghe qua tình huống của ngươi. Hắn đều đẩy lên cục cảnh sát đi. Có cái gì hỏi cục cảnh sát? Nói ngươi vương bát đản ra vẻ đáng thương chơi mất tích. Hoặc là trêu chọc cái gì giang hồ ân oán. Dù sao câu lạc bộ đã đem ngươi trên danh nghĩa ngừng củi. Bạch Hạo Nam ngồi tại nằm đẩy trên ghế. Con mắt ngắm lấy nơi xa một người mặc màu trắng hơi mở áo khoác chân dài cô nương tại máy chạy bộ. Bên trên đổ mồ hôi như mưa. Khóe miệng kéo điểm mỉa mai ý cười. Đám kia cháu trai ước gì ta không thấy tỉnh chút tiền lương. Trần Tố Phân theo thói quen thuận ánh. Mắt của hắn nhìn xem. Thu hồi lại nhìn mình chân dài. So ra kém mình đi. Mặt khác, Lam Phong đội liên tục thua 3 trận. Bạch Hạo Nam ánh mắt đã bơi tới kia trên lưng, lúc ẩn lúc hiện eo, càng trào phúng, chỉ là đem lão Trần hố. Trần Tố Phân như cái thư ký giống như báo cáo. Lão Trần nói bảo ngươi tự giải quyết cho tốt, bảo trụ mệnh là được. Hắn nói đây cũng là lão Bạch ý tứ. Bạch Hạo Nam tựa hồ cho tới bây giờ đều không nhớ tới qua vị này phụ thân, ân một tiếng chuẩn bị đứng dậy. Khả năng vô ý thức nghe thấy cái tên này liền muốn đi mở. Trần Tố Phân đương nhiên biết rõ, vội vàng nói sang chuyện khác. Có người đến học viện cũng nghe qua ta, còn đi phòng giáo vụ tìm ta đi làm biểu. May mắn trong khoảng thời gian này ta đều ở tại phòng ngủ. Bạch Hạo Nam rốt cục làm cái mặt quỷ. Bọn hắn rất khó nghĩ đến ta trốn ở cái này kiện thân trung tâm đi. Ngẫm lại còn cẩn thận. Ngươi đem kia bộ xe lái trở về tốt, lúc đầu biển số xe ta giấu chỗ ngồi kế tài xế hạ. Dạng này cả cái sự tình liền cùng các ngươi không có quan hệ. Trần Tố Phân lắc đầu, vốn chính là ngươi mua cho ta quà sinh nhật, hiện tại ngươi dùng không phải hẳn là sao? Nghỉ hè ta nghĩ bồi tiếp ngươi, về đi xem một chút liền đến, ta tìm phần phòng tập thể thao hoặc là trong huấn luyện tâm công việc chính là... Rất bình thường, Bạch Hạo Nam một mặt chán ghét. Không phải đâu, ta hiện tại suốt ngày trôi qua như vậy sung sướng. Ngươi xem một chút nhiều như vậy cô nàng. Ta lại có thể đá bóng còn có thể happy. Đừng đề cập nhiều vui vẻ. Ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Trần Tố Phân không có có nam nhân vượt quá giới hạn cái chủng loại kia bi phấn. Liền xem như đầu tét đi nhật thiên ngày địa. Cũng sớm muộn sẽ thành thục ổn trọng đi. Ta cho tới bây giờ đều không có quản qua ngươi cô gái. Chỉ là dù sao cũng phải có người chiếu cố cuộc sống của ngươi a. Bạch Hạo Nam cho mặt không muốn. Được rồi, ngươi vẫn là đem phần này mà nhàn tâm cầm đi tìm cái nam nhân. Trần Tố Phân, ta chính là cái nát tiện. Sống một ngày tính một ngày. Ngươi chớ cùng ta lẫn vào. Nếu như không phải tìm tới phần này dẫn đội công việc, lão tử đều phải hối hận đến thành đô, trực tiếp chạy Quế Tây bên kia đi tìm Châu. Ngươi lại bức lão tử, các loại cái này một ngăn làm xong lão tử liền đi. Nhìn thấy ngươi liền phiền, Trần Tố Phân thế mà cười. Già Nam, ngươi liều mạng cũng muốn ta đi học cho giỏi, giúp ta đi họp phụ huynh, giúp ta đi cầu lão sư. Đi giúp lớp của ta chủ nhiệm truyền than tổ ong, giúp ta bị chém, dỗ dành ta đi ngủ. Hiện tại chơi chán nghĩ vung tay rời đi. Ngươi cảm thấy ta cùng ngươi hẹn pháo những nữ nhân kia đều như thế không có đầu óc. Liền nhìn chằm chằm ngươi đũng quần cây kia đồ chơi. Bạch Hạo Nam lười nhác cùng cái này ngốc bà nương nói nhảm. Thế đạo này không có ai đáng giá giảng tình cảm. Lão tử liền là không tim không phổi mới sống được tự tại. Ngươi đừng tại ta chỗ này chơi đùa lung tung. Đi đi đi, nên làm gì làm cái đó đi. Lão tử đội viên tới. Là, theo hắn đứng dậy, kiện thân trung tâm đại môn bên kia là có một bọn đàn ông tiến đến. Trong phòng thể hình còn thừa lại cô nương trẻ tuổi nhóm có chút kinh hỉ. Cơ hồ đều dừng lại cho những này ngành nghề bên trong có được huy hoàng nhất tiền cảnh thanh niên. Chuyên gia chào hỏi, các chuyên gia chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam bên này nhiệt tình hô hào ca. Hào ca cà lơ phất phơ quá khứ kiểm kê nhân số. Còn kém mấy cái, tới trước bên này làm nóng người, vẫn là ngày hôm qua cái tổ thứ hai động tác. Các chuyên gia kỳ thật hơn phân nửa đều kết hôn, khả năng lâu dài tại y tá trẻ tuổi kính ngưỡng bên trong công việc đã thành thói quen. Mặc kệ hơi một tí tâm, phía sau có hay không mập mờ, tối thiểu không có Bạch Hạo Nam như vậy nhật thiên ngày phản ứng. Cười buông xuống đồ vật liền đi đổi trang phục đổi giày làm chuẩn bị. Có hai cái rõ ràng là từ phòng tan tầm tới. Trong tay còn cầm áo khoác trắng, động tác đều rất nhanh, nhưng hội tụ về sau, lại có chút không nhớ quá rõ ràng hôm qua Bạch Hạo Nam chỉ điểm kia tổ phức tạp động tác nóng người. Chủ yếu là nhằm vào cơ bắp kéo duỗi cùng eo chân phát lực chuẩn bị. Giảng cứu đem chân giảo bánh quay trèo sau đó lại xoay. Có chút sai lầm kia giảo thế nhưng là xương cốt dây chằng. Chẳng những không có làm nóng người hiệu quả còn biết kéo tổn thương. Bạch Hạo Nam không ngoài ý muốn bắt đầu một lần nữa biểu thị. Lúc này Trần Tố Phân liền đi tới. Một kiện áo ba lỗ màu đen bên ngoài bảo bọc màu đỏ đồ thể thao. Màu trắng đầu đòn khiêng tại tay áo bên trên lộ ra phá lệ thanh thuần. Nhưng cũng không sánh nổi phía dưới khảm bạch bên cạnh điền kinh quần đùi như vậy mê người. Tràn ngập vận động khí tức cùng thanh thuần tính sao cảm giác hỗn hợp. Ngay cả cặp kia màu trắng không vớ giày thể thao đều rất dễ dàng câu lên nam nhân thoát giày liếm. Đi lên xúc động, y tá các cô nương rất ít mặc như vậy. Đặc biệt là tại loại này lớn trong đơn vị, vẫn là phải giảng cứu cái đoan trang thục nhã. Khả năng có thẩm mỹ mệt nhọc thanh niên học giả các chuyên gia liền thích xem loại này. Ánh mắt không ít, nhưng Bạch Hạo Nam lại cứ ngắm đều không ngắm. Trần Tố Phân không có gì tự giới thiệu cùng ngượng ngùng. Xem thường thì thầm bắt đầu hiệp trợ chỉ đạo thanh niên các chuyên gia động tác. So Bạch Hạo Nam còn chuyên nghiệp đúng chỗ, để thanh niên chuyên gia các học giả kinh hỉ, kỳ thật thật có loại phu sướng phụ tùy cảm giác a. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.